Chương 21, an ủi em ấy. Khương Lâm phản ứng trước, bà nháy mắt với Nhi Ngô đang gấp thịt cua cho Đồng Quân Hạo, ý bảo bà ấy nhanh chóng dẫn Đồng Quân Hạo đi, đồng thời vội vàng ngăn cản giữa Đồng Đình Khải và Đồng Chân Ni. Ni Ni, con có chuyện gì thì cứ từ từ nói với ba con. Cút ngay! Đồng Chân Ni cáo kỉnh đẩy Khương Lâm ra, chạy nhanh đến trước bàn ăn, chỉ vào Đồng Đình Khải. Bà chính là người như vậy sao? Con là con gái của ba, vậy mà ba đi tìm gà câu dẫn bạn trai của con gái. Trong phòng trầm mặc đến lạ thường, Lộc Hành Tuyết cúi đầu cởi bao tay lột cua, ánh mắt của Khương Từ đã qua nàng, rồi rơi vào trên người Khương Lâm. Khương Lâm bị Đồng Chân Ni đẩy ra phía sau. Khi nghe thấy những lời này, kinh ngạc quay sang nhìn Đồng Đình Khải, nhìn biểu hiện của bà hiển nhiên cũng không biết được sự tình. Đồ mất dạy! Đồng Đình Khải vỗ mạnh một cái xuống bàn. Con từ nhỏ đến lớn đều ăn của ta, ở của ta, bây giờ cánh cứng cáp rồi, liền dám quay lại lớn tiếng với ta. Chẳng lẽ còn nói oan cho ba? Chẳng phân biệt tốt xấu, tìm một tên như vậy, miệng luôn nói bạn trai, con không biết xấu hổ, ta còn ngại mất mặt. Con muốn tìm ai, làm bạn trai là quyền tự do của con, ba có tư cách gì mà phá hủy tình yêu của con bằng thủ đoạn ghê tởm như vậy? Con hãy tự mình nhắm lại đi. Ta chỉ vì cho con thấy rõ thực tế, rốt cuộc là vì tốt cho con hay là hại con. Ba là vì chính bản thân mình, hay là muốn con giống như Khương Tự, đem bán cho một tổng tài nào đó, đưa cho ba tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho ba thì ba sẽ không mất mặt nữa đúng không? Khương Tự, không phải cô rất có chủ kiến sao? Lúc trước cô muốn làm điều âm đàn, cô có thể đương đầu với mẹ mình. Tại sao với việc kết hôn một chuyện lớn như vậy, cô lại mặc cho người ba này an bài? À, cũng đúng, ai bảo Lộc gia có tiền có thế, cô là được mẹ cô nuôi lớn, trò giỏi hơn thầy. Khương Từ không dự đoán được Đồng Chân Ni sẽ đem lửa giận này đốt lên trên người mình. Lộc Hành Tuyết cau mày, Đồng Đình Khải đang chú ý đến phản ứng của nàng, nhìn thấy nàng như vậy, theo bản năng mắng Đồng Chân Ni. Con đang nói cái nhảm nhí gì vậy? Con đã nói sai đâu? Lộc đại tiểu thư, gia đình chúng tôi chỉ nhìn vào tiền và địa vị của cô. Nếu không, một A Miêu, một A Cẩu nào đó chạy đến cửa nói cùng Khương Từ có hôn ước, cô đoán rằng bọn họ sẽ đồng ý hay không? Còn có thể giống hôm nay đãi ăn ngon như vậy hay không? Làm trò trước mặt Lộc Hành Tuyết, Đồng Chân Ni lại không lựa lời nói như vậy. Đồng Đình Khải thực sự có ý muốn đánh chết cô, lập tức đưa tay lên tát cô một cái. Cái tát này mạnh đến mức khiến Đồng Chân Ni lùi về phía sau nửa bước, trên gò má trắng nõn lập tức hiện lên một dấu bàn tay rõ ràng. Nàng che mặt lại khó có thể tin mà ngẩn người, rồi hét lên chói tai. Bà đánh con! Ba vì thế mà đánh con! Mọi người trong nhà này đều khi dễ tôi, mẹ của tôi đều bị các người bất tử, cho nên các người cũng muốn bị bất tử tôi mới vừa lòng hay sao? Bà nghĩ con điên rồi! Thấy cô không hề kiềm chế mà còn lấy người mẹ đã khuất của mình ra, Đồng Đình Khải tức giận đến mức giơ tay lên lần nữa. Lúc này Khương Lâm đã nhào lên ôm lấy cánh tay ông ấy. Đừng tức giận, bây giờ ông lại đánh con bé, người đau lòng nhất không phải ông đó sao? Bà đã nghe thấy rồi đó, cái đứa mất dạy này, nó còn nói được tiếng người hay sao? Khương Lam cũng bị Đồng Chân Ni chọc cho tức giận, nhưng bà ở trước mặt Đồng Đình Khải không thể nổi nóng được, nên chỉ cắn răng ngăn cản thuyết phục ông ấy. Lời Ni Ni nói đều là những lời khi tức giận thôi, ông cũng đã lớn tuổi rồi, còn so đo với một đứa trẻ làm gì? Con cũng ít nói hai câu đi, mau nhận sai với ba, bất kể ba con có làm gì, con cũng không nên nói chuyện với ông ấy như vậy. Từ trước đến nay Đồng Chân Ni chưa từng để Khương Lâm vào mắt, lúc này càng trực tiếp mặc kệ bà, kêu gào với Đồng Đình Khải. Có bản lĩnh thì hôm nay bà đánh chết con luôn đi. Hôm nay nếu ta không thu phục được con, thì sẽ có lỗi với mọi người ở đây. Ba người này vừa xô vừa kéo, lộn xộn rất giống một trò khôi hài. Khương Từ tay chân lạnh lẽo, ngày thường có như thế nào thì cũng không sao cả. Nhưng hôm nay Lộc Hành Tuyết đang ở đây, tất cả những điều làm trò này đều xảy ra trước mặt nàng. Như thể quay lại cái ngày dông bão khi còn nhỏ, sợ hãi khi bị người ta đánh, bị người ta mắng. Vẻ ngoài hào nhoáng đều bị xé đến sạch sẽ, lộ ra dơ bẩn bất kham bên trong. Đồng Chân Ni nói không sai, đúng là ba mẹ cô đồng ý hôn ước này bởi vì lý do xuất thân hiển hách của Lộc Hành Tuyết. Kết hôn không thôi chưa đủ, còn háo hức hy vọng cô sẽ sinh đứa bé cho nhà họ Lộc. Họ đối xử khách khí với Lộc Hành Tuyết đến mức gần như là tân bốc. Hương Lam thậm chí còn ân cần dạy bảo cô quản lý tốt mối quan hệ với Lộc Hành Tuyết. Cô cho rằng mình và Lộc Hành Tuyết là bình đẳng. Bắt đầu cuộc hôn nhân này là vì mỗi người đều có nhu cầu riêng. Nhưng những người khác đương nhiên cho rằng cô đã trèo cao khi đến với Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết đứng dậy, chiếc ghế dựa nặng cọ sát sàn nhà, phát ra âm thanh nặng nề. Ba người đang kéo nhau nghe thấy động tĩnh thì đồng thời không hẹn mà dừng lại động tác. Con với Khương Từ còn có việc, vì vậy chúng con đi trước. Có việc đi trước, bất quá chỉ là một câu nói, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Đồng Đình Khải vô cùng xấu hổ nói. Là bởi vì ta ngày thường không nghiêm khắc dạy dỗ, Tiểu Bạch, làm con chê cười rồi, các con đi thông thả ta không tiện. Lộc Hành Tuyết rủ mi xuống nhìn Khương Từ, Khương Từ đang ngồi im lặng. Lộc Hành Tuyết dừng lại một chút, kéo cổ tay cô chậm rãi nói. Đi thôi. Khương Lam vội vàng đuổi theo một câu. Tiểu Bạch, bà con mấy ngày nay tâm trạng không được tốt cho nên mới bị Nini chọc một cái liền nổi giận. Còn xem vốn dĩ mọi người đang vui vẻ ăn cơm, con cũng đừng để ý. Nini cũng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, không hiểu chuyện đâu. Đồng Chân Ni khịt mũi muốn phát biểu ý kiến, Đồng Đình Khải kịp thời ngăn. Còn chưa đủ điên sao? Lộc Hành Tuyết gật đầu với Khương Lâm và mang theo Khương Từ rời đi. Dưới dòng xe đi trên đường, Khương Từ tựa lưng vào ghế ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Lộc Hành Tuyết phá vỡ sự im lặng. Tôi nghĩ vừa rồi em cũng ăn không nhiều, có muốn tìm nhà hàng không? Tôi nhớ là Lâm Ký cũng cách đây không xa. Khương Từ có chút yếu ớt, những lời nói của Đồng Chân Ni khiến cô cảm thấy hèn mọn không dám ngẩng đầu lên khi đối mặt với Lộc Hành Tuyết. Cô chậm rãi nhìn về sườn mặt tinh xảo của Lộc Hành Tuyết. Tôi không đói bụng. Vậy con muốn uống chút gì không? Nàng vẫn có sức kiên nhẫn hỏi, cho dù Khương Từ có từ chối lần nữa, nàng nhất định sẽ tiếp tục đề nghị thứ ba. Khương Từ cũng nhìn ra chỉ là không hiểu tại sao Lộc Hành Tuyết lại bất chấp như vậy. Cô ngây người mà chăm chú nhìn phía trước, không muốn làm khó lẫn nhau, chỉ có thể thỏa hiệp. Cái gì cũng được. Khi chiếc xe đi vào làn đường phụ, Lộc Hành Tuyết tìm thấy một khoảng trống và dừng. Nàng cởi móc khóa dây an toàn nhìn Khương Từ nói. Chờ tôi một lát. Khương Từ đang ngồi trong ghế nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt đi theo Lộc Hành Tuyết qua đường, nhìn nàng đang đẩy cửa kính của một tiệm trà ven đường. Lộc Hành Tuyết để một đôi mẹ con đi qua cửa trước, người đi vào rồi nàng mới bước vào. Thời điểm cửa kính tự động đóng lại, nàng quay đầu lại nhìn về hướng dừng xe. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy trong xe, huống chi còn cách một khoảng xa như vậy, Khương Từ lại nhìn không được mà quay đầu đi để tránh khỏi ánh mắt này. Cô vô thức bấm màn hình điện thoại đen kịch. Không biết đã qua bao lâu, có người nhẹ nhàng gõ vào kính cửa sổ bên cô. Khương Từ nhướng mắt, Lộc Hành Tuyết đang đứng bên cạnh xe, bưng hai ly đồ uống nóng, bên môi nở nụ cười quyến rũ. Phía trước có công viên, Khương Từ, xuống xe đi bộ một chút đi. Công viên nhân tạo được bao quanh bởi các khu dân cư, sau 8 giờ tối, người đến đây tản bộ đêm cũng rất đông, rất náo nhiệt. Gió đêm hơi lạnh, Khương Từ uống một ngụm đồ uống trong ly, Lộc Hành Tuyết mua cho cô chính là cacao nóng. Khương Từ không lộ thanh sắc lặng lẽ nhìn chằm chằm Lộc Hành Tuyết, chất lỏng trong miệng không nhiều, ngọt lắm, ấm áp, chảy dọc cổ họng xuống dạ dày. Hai người yên lặng không nói mà đi dạo dọc theo công viên gần hơn một nửa vòng. Lộc Hành Tuyết chỉ vào một cái ghế gỗ dài. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Những chuyện nên đến sẽ luôn đến. Lần này Đồng Chân Ni làm loạn như vậy, Lộc Hành Tuyết không thể không suy nghĩ. Cô nên chủ động nhắc đến tốt hơn cứ bận tâm mãi. Vì vậy Khương Từ gật đầu. Nói chuyện đi. Cái này song song ngồi cạnh nhau, nhất thời không có người mở miệng nói chuyện trước. Một đôi nam nữ từ xa bước tới, không biết chàng trai nói gì, mà cô gái hận dỗi đánh hắn. Hai người lôi lôi kéo kéo đi đến băng ghế gỗ cách đó 3-4 mét. Chàng trai không coi ai ra gì, mà kéo cô gái vào trong lòng ngực. Em đừng có náo loạn nữa. Ai náo loạn? Còn nháo nữa là anh hôn em đấy. Anh không nói lý gì hết. Chàng trai trực tiếp hôn cô gái. Khương Từ uống cacao nóng rồi quay mặt đi chỗ khác. Lộc Hành Tuyết không tiếng động bật cười. Nụ hôn của cặp tình nhân nhỏ kéo dài đến 2 phút, rồi mới chịu tách ra và tiếp tục đi về phía trước. Khương Từ đặt đồ uống của mình xuống, dựa vào ghế nhìn Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết cũng vừa lúc nhìn qua. Tôi... Cả hai cùng nhau nói, Lộc Hành Tuyết không có nhường Khương Từ. Để tôi nói trước đi. Được. Ánh mắt Lộc Hành Tuyết chân thành tha thiết, nhẹ nhàng nói. Khương Từ, thực ra tôi rất cảm kích em. Ông nội cả đời này nói là làm, cho nên hối hận vì năm đó không thực hiện hôn ước, nên luôn đè nén ở trong lòng, thậm chí còn bị trầm cảm, thân thể cũng ngày càng sa sút. Em có thể đồng ý cuộc hôn nhân này, đó thực sự là một điều may mắn đối với tôi và đối với Lộc gia. Nói thật, tôi luôn xem cuộc hôn nhân này như một duyên phận kỳ diệu với chúng ta. Đó là một món quà tuyệt vời. Tôi thực sự rất quý trọng. Ở chung 3 năm, tôi biết rõ em là người như thế nào, không cần phải nghe người khác đánh giá. Tôi không để tâm đến những gì mà Đồng Chân Ni nói. Tôi hy vọng em cũng không cần bận tâm. Không ai hỏi Khương Từ rằng cô có bận tâm không, ngoại trừ Lộc Hành Tuyết. Trong mắt người nhà của mình, cô không quan trọng bằng những thứ như tôn nghiêm. Cô là được Lộc Hành Tuyết trân trọng nhặt lên từ trong bùn. Vị chua trào lên chóp mũi, Khương Từ nhìn xuống kìm nén nước mắt, nỗ lực gật đầu, nén một tiếng từ trong cổ họng đáp lại. Ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn đường giống như đổ cát lúng vàng, tràn ngập trên người Lộc Hành Tuyết. Đối diện với ánh sáng, đồng tử của nàng chuyển thành màu nâu hổ phách. Đôi mắt trong suốt như pha lê này nhìn Khương Từ. Nếu em còn vì chuyện này mà vẫn không vui, thì hẳn là do tôi làm chưa tốt, không cho em đủ cảm giác an toàn. Em có thể trách cứ tôi. Khương Từ che lại đôi mắt tự ra quyết định. Đừng nhìn tôi. Không có nhìn. Nước mắt ấm áp ướt đẫm khe hở ngón tay, theo mu bàn tay uốn lượn chảy xuống. Khương Từ bịt mắt ngẩng đầu, cũng mặc kệ nó ra lý do vụng về cỡ nào. Tôi chỉ là vừa rồi bị gió thổi cát vào mắt thôi. Khương Từ, nhìn qua đây. Khương Từ dần dần bình tĩnh lại, cô đưa tay dời đi, nước mắt làm ướt đẫm lông mi. Trong mông lung, cô nhìn thấy ánh đèn trong khu nhà cao tầng đối diện công viên. Thỉnh thoảng có những bóng người đi qua đi lại cửa sổ, dỗ con, phơi quần áo. Mỗi ngọn đèn là một ngôi nhà. Trên đường về nhà, Khương Từ lần nữa ngồi lại vào ghế ngồi, thực sự không thể tiếp thu rằng mình sẽ trở nên thất thố trước mặt Lộc Hành Tuyết như vậy. Cũng may Lộc Hành Tuyết không có nói thêm một chữ nào, hoàn toàn quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân mắc bệnh xấu hổ. Nửa giờ sau, hai người xuống xe, Lộc Hành Tuyết từ trong cốp xe lấy một cái túi trong suốt đi về nhà. Trên túi có in dòng chữ Hội Y học cổ truyền XX. Trong túi có chứa chất lỏng màu nâu sẫm, trông giống như thuốc bắc. Khương Từ cuối cùng cũng tìm được chủ đề để giảm bớt sự bối rối và điều chỉnh bầu không khí. Cô hỏi Lộc Hành Tuyết. Cô có chỗ nào không thoải mái? Em không muốn biết tại sao tôi lại xuất hiện cùng với mẹ em sao? Hôm nay mẹ kêu tôi đến bệnh viện nhờ thầy thuốc trung y kê đơn bắt mạch cho tôi, nói là để điều hòa cơ thể. Khương Từ đột nhiên có dự cảm không lành. Em nói với mẹ rằng chúng ta chia phòng ngủ là bởi vì... Bởi vì tôi suy nhược thần kinh, rối loạn giấc ngủ đúng không? Thực sự không nên đánh giá thấp khả năng hành động của Khương Lâm nữ sĩ. Khương Từ nhìn lấy gói thuốc từ trong tay Lộc Hành Tuyết, vừa bất lực vừa xấu hổ. Tình thế nhất thời cấp bách, cho nên tôi nói dối với bà ấy. Tôi sẽ đổi chúng nó đi. Lộc Hành Tuyết nhìn theo phía sau cô, khóe môi khẽ cong, trong mắt lan tràn gợn sóng. Mẹ có hẹn với bác sĩ trung y, 5 ngày nữa cô muốn tái khám. Mẹ rất quan tâm đến tôi và cũng rất lo lắng về bệnh tình này. Chúng ta nói dối bà ấy như vậy có quá đáng lắm không? Câu nói sau đó tự động lặp lại trong tai Khương Từ. Cô lấy ra một số từ ngữ máu chốt. Lo lắng về bệnh tình này, lo lắng cái gì? Lo lắng bệnh của Lộc Hành Tuyết sẽ không thuyên giảm, các nàng không thể ngủ chung một phòng. Phải làm gì để giảm bớt sự xấu hổ, điều tiết bầu không khí ma quỷ này đây? Chương 22, Ánh mắt dưới hoàng hôn. Tâm trạng của Lộc Hành Tuyết sau khi trở về tối hôm qua như thế nào, có tức giận không? Khương Lam ấn Khương Từ lên ghế của quán cà phê ngoài trời, giọng nói rất là vội vàng. Đây là vào buổi chiều ngày hôm sau. Khương Lam nói rằng có việc gấp, lừa Khương Từ đang làm việc phải đi ra đây. Khương Từ trầm mặt một hồi, lắc đầu nói. Thâm tình cô ấy tốt, không có tức giận. Ngày hôm qua các con đi vội và không kịp nói với các con rằng từ đường của tổ tiên ở quê đã hoàn thành, thời gian cúng tổ tiên cũng đã định rồi. Mẹ đã gọi điện thoại Lập Hành Tuyết, thứ nhất là nói con bé về chuyện này, thứ hai là muốn xem thái độ của con bé. Con bé chưa cho mẹ câu trả lời chắc chắn, chỉ nói rằng có lẽ thời gian không thể hoãn lại được. Đến lúc đó rồi nói tiếp, càng nghĩ càng thấy không thích hợp. À từ Lập Hành Tuyết chưa bao giờ từ chối yêu cầu của mẹ, huống chi là thờ cúng tổ tiên. Một việc quan trọng như vậy, mẹ tự hỏi có phải trong lòng con bé có suy nghĩ gì về chúng ta không? Khương Tử nghe được nửa chừng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, kiên nhẫn mà nghe Khương Lâm nói xong, chân thành đưa ra kiến nghị. Mẹ, Lập Hành Tuyết chỉ là một hậu bối, mẹ cứ lăn qua lộn lại mà cân nhắc về cô ấy, con thấy không quá thích hợp đâu. Chỉ là một hậu bối, khẩu khí này của con còn có thể lớn hơn cả ba con đấy. Ai dám đối xử với con bé là hậu bối chứ? Mẹ sao? Chẳng lẽ mẹ còn có thể ra dáng trưởng bối trước mặt con bé sao? Con cho rằng điều này là thích hợp hả? Thôi bỏ đi, Khương Từ nhượng bộ. Lộc Hành Tuyết là người lòng dạ rộng rãi, cô ấy sẽ không để tâm đến chuyện tối hôm qua. Về phần thờ cúng tổ tiên, con sẽ thử nói với cô ấy xem sao. Cô ấy thực sự rất bận, nếu lịch trình không hoãn lại được. Mẹ, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Quên đi, việc này trước hết đừng đề cập đến. Lộc Hành Tuyết nói là đang suy xét đến chuyện đứa nhỏ. Rốt cuộc các con dự định như thế nào? Sao trước đây mẹ không nghe thấy con nói qua? Mẹ, hôm qua mẹ đưa cô ấy đi khám bác sĩ trung y sao? Mấy ngày sau còn phải đi nữa hả? Biểu hiện của con như vậy là sao? Bác sĩ mà mẹ tìm cho con bé rất có quyền uy, lấy quan hệ mới được vào trước tiên đó. Về sau mẹ muốn làm loại chuyện như thế này, ít nhất phải thương lượng cùng con trước có được không? Thế thì làm sao? Mẹ dẫn con bé đi điều trị thân thể mà con cũng khó chịu nữa. Chờ khi con bé điều dưỡng tốt thì người được lợi không phải là con sao? Đúng là không biết tốt xấu. Khương Tử đầu hàng, cô gọi một người phục vụ đến và thanh toán hóa đơn. Cô đứng dậy nói với Khương Lâm. Con không thể ngồi với mẹ nữa, con còn rất nhiều việc phải làm. Đến thì cũng đến rồi, cũng chưa đến 3 giờ, đâu cần vội vàng, cùng mẹ uống xong cà phê đi. Khương Từ lại phải ngồi xuống lần nữa, Khương Từ cũng phát hiện ra Lộc Hành Tuyết là rào cản giao tiếp giữa mình và con gái, nên quay lại nói về Đồng Chân Ni. Con bé tìm được một người bạn trai chuyên câu cá trong quán bar, bố của con đã bí mật điều tra phát hiện ra, đã nói chuyện với con bé một lần và yêu cầu con bé vạch ra ranh giới rõ ràng giữa mình với đối phương. Nhưng là Đồng Chân Ni bị ma quỷ ám ảnh chịu nghe lời, bố con đã sắp đặt trước mọi chuyện và để con bé bắt gian tại giường, cho nên đêm qua con bé mới có thể nháo đến như vậy. Khương Từ uống một hớp lớn cà phê, nhớ đến 2 tháng trước, Đồng Chân Ni uống say, Ni kia nhặt được nàng gọi là gì nhỉ? Romeo. Nhưng đối với chuyện này, ba của con không nói trước với mẹ một lời. Nhiều năm qua mẹ cũng không bạc đãi với Đồng Chân Ni đúng không? Con bé đã vô số lần làm những chuyện xấu với mẹ, mẹ cũng không so đo với nó. Ba con làm như vậy là sợ mẹ chê cười con gái bảo bối của ông ấy, hay là sợ mẹ phá hỏng kế hoạch của ông ấy đây? Ba không nói với mẹ, có lẽ là muốn mẹ nhẹ nhàng một chút. Khương Lam không tỏ ra ý kiến, hai mẹ con đang uống cà phê trong im lặng, chợt nghe thấy một tiếng kinh ngạc. Ủa, A Từ, này, nhìn từ xa liền cảm thấy giống cô, ta liền nói là cô, đã lâu không gặp rồi. Khương Tử nghe giọng quen tai, không khỏi theo tiếng nói quay đầu lại. Thành phố Chi tuy nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, Khương Tử không ngờ lại gặp Uông Đại Thẩm ở đây. Lần trước gặp mặt, thái độ Uông Đại Thẩm đối với cô cũng không tốt, cho nên lần này bà ấy chủ động đi lên, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Khương Tử trong lòng có điều chuẩn bị, đứng dậy nghênh đón. Đại Thẩm Thẩm. Ai nha, ngồi đi, chúng ta ngồi nói chuyện. Không đợi mời, Uông Đại Thẩm tự kéo ghế ra ngồi xuống bàn của họ, đồng thời giới thiệu cô gái trẻ đang đi cùng với Khương Từ. A Tự, đây là Viện Viện, con gái anh cả của Thẩm Thẩm. Em là Viện Viện, cứ gọi em là Viện Viện là được rồi. Uống Viện Viện tự nhiên hào phóng đưa tay ra, nay đang mặc một chiếc váy mùa xuân duyên dáng với mái tóc đen dài, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, cười hiện lên má lúm đồng tiền sâu trên má. Diện mạo ngọt ngào, điềm mỹ. Trong những năm cô cùng Tiểu Bạch kết hôn, Viện Viện đều đã đi du học ở nước ngoài sau khi nhận được lời đề nghị từ công ty mới trở về, cho nên hai người chưa từng có cơ hội gặp mặt. Con bé cùng với Tiểu Bạch chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt. Xin chào. Khương Từ giơ tay lên chạm nhẹ vào Uông Viện Viện một chút, sau đó giới thiệu Khương Lâm với bọn họ. Vị này chính là mẹ tôi. Chào gì? Khương Lâm mỉm cười ra hiệu. Ơi, không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà lúc lạnh lúc nóng đây. Bà thông gia, tôi thường tự hỏi không biết mẫu thân như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra A Từ tốt như thế này, còn rất ngoan. Thật là trùng hợp, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy bà. Ngày đó hôn lễ của Tiểu Bạch cùng với A Từ, chúng ta đã gặp qua, có lẽ bà đang bận nhiều việc nên quên mất thôi. Khương Lâm cười nói, Uông Đại Thẩm khựng lại một chút, rồi lại cười lần nữa. Vốn dĩ mắt của tôi nhìn không tốt, trí nhớ cũng kém, khiến bà thông gia chê cười. Khương Lâm nhìn Khương Từ một cái. Hai mẹ con rất ăn ý đồng thời cầm tách cà phê lên, uống một ngụm. Người phục vụ đến gọi món, Uông Đại Thẩm đưa thực đơn cho Uông Viện Viện. Rất có hứng thú mà nói chuyện cùng với Khương Lâm. Bà thông gia, đừng chê tôi dông dài, tôi còn phải nói thêm một câu nữa. Bà thực sự là biết cách dạy dỗ bồi dưỡng A Từ ưu tú như vậy. Cho dù không có hôn ước đi nữa, Tiểu Bạch chúng tôi cũng không được cho là mù quáng kết hôn. Khương Lâm phụ họa nói. Ai nói không phải đâu, cũng không phải là do tôi dạy dỗ quá tốt, mà là vì A Từ chúng tôi vừa vặn lọt vào mắt xanh của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là một người rất có tầm nhìn, rất có kiến thức. Những thứ như thích lên giọng, khẩu Phật tâm xà đều nhìn ra được, A Từ chúng tôi đều không có, chỉ có một tâm địa hiền lành. Uông Đại Thẩm nhếch miệng lại nhanh chóng ngẩng cổ lên. À đúng rồi, tôi nghe A Từ nói con bé đang làm điều luật sư, tôi có biết một chút về nghề này, rất là mệt mỏi và nhàm chán. Lần trước tôi đã nói đùa với con bé tại sao con bé không làm việc trong công ty của gia đình mình. Trưởng bối tuổi lớn dù sao cũng phải bồi dưỡng người nối nghiệp, A Từ lại là trưởng nữ, theo lý nên chi sẽ gánh nặng. Bà thông gia, bà nói xem có phải không? Trên mặt Khương Lâm hiện lên không vui, bà cúi đầu nhìn lên rồi khôi phục lại như thường. Chỉ là một công ty nhỏ thì nói đến chuyện kế thừa làm gì, trưởng bối nên tạo điều kiện cho bọn nhỏ sáng tạo, thay vì để bọn nhỏ làm trong lĩnh vực không có hứng thú này. Tốt hơn hết là nên để con bé tự do, sống theo giá trị bản thân và niềm vui của riêng mình trong cuộc sống. Thảm thảm chỉ là không hiểu, tôi cùng ba của A Từ luôn tôn trọng ý nguyện của các con. Ngoài ra A Từ thực sự có thiên phú, con bé ở tuổi này đã có thể trở thành giám đốc điều luật. Ở trên thế giới thì khó mà nói. Dù sao thì ở trong nước cũng không có người thứ hai đâu. Nhìn miệng lưỡi bọn họ nói chuyện, Khương Từ có chút buồn cười. Nếu không phải vì muốn chiến thắng trận không có thuốc súng này, Khương Lâm tuyệt đối sẽ không bao giờ tán thành cô. Sau trận chiến này, thần sắc Uông Đại Thẩm cứng đờ, Uông Viện Viện cũng nhận thấy được bầu không khí xấu hổ, kéo bà ấy về phía mình chỉ vào thực đơn hỏi. Cô Mẫu, dì muốn uống cái gì? Khương Lâm uống thêm một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, nhìn đồng hồ chậm rãi đứng dậy. Hai người cứ từ từ mà ngồi uống, hôm nay không khéo, tôi có hẹn với một người bạn, A Từ cũng còn có việc, chúng tôi phải đi trước, xin lỗi không tiếp được. Uông Viện Viện đứng dậy theo sau đi vài bước. Tạm biệt gì? A Từ tỷ, sau này có cơ hội chúng ta cùng nhau gặp mặt. Sẽ có cơ hội. Rời khỏi quán cà phê, Khương Lâm cười lạnh. Bà thông gia cái gì? Ai là thông gia với bà ta? Thật đúng là rất quan trọng bản thân, nhìn sơ qua cũng không đến nỗi nào. Mà sao lại không nói một câu tiếng người nào, là có ý gì đây? Trước đây bà ta cũng đã mỉa mai con như vậy. Con nghe mẹ nói, trong xã hội không thiếu một nhân vật có ý oái âm như vậy. Nếu con không gặp may gặp phải bà ta, con cứ xem như là chó điên đang sủa, đừng để ý tới. Hai mẹ con lên xe dừng ở bên đường, Khương Lâm đưa Khương Từ đi làm. cho đến khi đuôi xe của bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Uông Đại Thẩm vẫn còn phẫn uất. Không hổ xuất thân là tiểu ta, mặt dày vô sĩ, miệng lưỡi sắc bén, không biết bà ta cùng con gái của mình chính là một trò chê cười sao? Cô mẫu đều là do con, dì nói đây là Khương Từ nên con chỉ muốn đến xem thử, ai biết đã khiến cô tức giận. Ôi đừng giận nữa, có mời dì uống cà phê nha. Hôm nay Khương Từ cũng đang điều chỉnh âm đàn piano cho một vị giáo sư, nhưng bị Khương Lâm trì hoãn thời gian. Đến lúc kết thúc công việc, giáo sư cũng đã đón cháu ngoại gái từ nhà trẻ trở lại. Nhìn thấy Khương Từ, con bé chui đầu vào trong lòng ngực của mẹ. Mẹ của con bé buồn cười nói, lúc nãy mẹ nói với con là có tỷ tỷ xinh đẹp đến nhà xem bệnh cho đàn piano của bà ngoại. Sao còn muốn tặng quà cho tỷ tỷ mà? Tại sao bây giờ lại thẹn thùng? Tiểu cô nương mũm mĩm, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhéo một cái. Khương Từ cố tình trêu chọc con bé. Thì ra là còn có quà sao? Tỷ tỷ rất mong chờ, sẽ là cái gì đây? Tiểu cô nương mắc cỡ đỏ mặt, lấy từ trong ba lô nhỏ ra một sắp hình dáng bong bóng ba chiều. Giọng nói nhỏ nhẹ, tỷ tỷ ơi, tỷ chọn đi. Có khoảng 10 nhãn dáng bong bóng với nhiều hình dạng khác nhau. Trong ánh mắt mong đợi của tiểu cô nương, Khương Từ nói cảm ơn rồi chọn một hình dáng con mèo. Rời khỏi nhà của giáo sư, Khương Từ nhẹ nhàng đi dọc theo sườn núi đến ga tàu điện ngầm. Một chiếc ô tô màu đen đang lái bên cạnh cô với tốc độ nhanh như rùa. Khương Từ đang đi thì nhận ra sự bất thường, không khỏi ghé mắt nhìn sang bên cạnh. Cửa sổ xe mở ra, Lộc Hành Tuyết ngồi trên ghế điều khiển, đang vẫy tay với cô. Sao cô lại ở chỗ này? Đón em tan làm. Khương Từ với vẻ mặt kinh ngạc, kéo cửa xe, ghế phụ ra và lên xe. Lộc Hành Tuyết nhắc nhở thêm. Thắt dây an toàn. Ờ. Ý tôi là làm sao cô biết tôi ở chỗ này? Sau khi hỏi xong, cô liền nghĩ đến Khương Lâm. Quả nhiên Lộc Hành Tuyết nói. Mẹ đã gọi điện thoại cho tôi. Bà ấy nói với cô về chuyện của Đại Thẩm Thẩm hay là... Ừ, Đại Thẩm Thẩm, người này... Thật sự xin lỗi. Uông Đại Thẩm lăn qua lộn lại cũng là những lời nói đó, Khương Từ đã từng trải qua nên cũng đã miễn dịch. Chưa kể đến lời thật xin lỗi, chân thành của Lộc Hành Tuyết. Không cần xin lỗi, tôi không có để trong lòng. Bà ấy là bà ấy, cô là cô, bà ấy không quan trọng. Lộc Hành Tuyết nhìn cô thật sâu và mỉm cười. Vào lúc hoàng hôn ở phía tây, đôi mắt trong veo của Lộc Hành Tuyết đang nhảy lên theo ánh hoàng hôn của mặt trời, là một vẻ đẹp ôn nhu khó có thể gặp được trên thế gian. Lúc nói chuyện Khương Từ không cảm thấy có cái gì. Khi nói xong đối mặt với một Lộc Hành Tuyết như vậy, trên mặt nóng lên không thể giải thích được, đùa nghịch với những miếng dán mà tiểu cô nương tặng. Trên mặt là chú mèo ngày thơ chất phát, từng con có tư thế đứng hoặc bò nhìn rất thú vị. Cô đã tìm ra một việc để cho mình làm, cẩn thận xé một cái ra và dán nó vào hộp công cụ điều luật âm. Lộc Hành Tuyết đang lái xe hỏi cô. Bây giờ vẫn còn sớm, có nơi nào muốn đi không? Không có. Khương Từ dán một cái xong, liền xé cái thứ hai. Vậy về nhà. Được. À đúng rồi, còn chuyện đi thờ cúng tổ tiên. Vào ngày cúng tổ tiên tôi có một công việc thu mua ở thành phố B. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đến đó. Ở quê không có máy bay, từ thành phố B đi đến sẽ không ít vất vả. Nếu cô không có thời gian, không đi cúng tổ tiên cũng không sao cả. Lộc Hành Tuyết dùng đầu ngón tay gõ vào vô lăng, cười liếc mắt nhìn Khương Từ. Em thông cảm cho tôi vất vả, hay là không muốn tôi đi? Giọng điệu của tôi rất kỳ quái sao, làm cho cô sinh ra nghi ngờ. Vậy hóa ra là quan tâm lo lắng cho tôi hả? Có lẽ tôi không muốn cô đi đấy, Khương Từ thầm mắng. Lộc Hành Tuyết không biết trong lòng cô đang thầm mắng, hứng thú nhiệt tình hỏi cô. Em đang chơi với cái gì vậy? Miếng dán? Lần đầu tiên thấy loại miếng dán thế này. Khương Từ đưa mắt nhìn miếng dán bong bóng. Lộc Hành Tuyết có thể nhìn rõ hơn. Lộc Hành Tuyết nói. Tôi cũng muốn một miếng. Muốn cái nào? Cái nào cũng có thể, em chọn lựa đi. Khương Tử do dự trước miếng dán hình con mèo, sau đó xé một con mèo có đôi mắt hung dữ đang nhìn trừng trừng để dính vào đầu ngón tay của mình và hỏi Lộc Hành Tuyết. Dán ở đâu? Phía trước có đèn đỏ, Lộc Hành Tuyết đạp phanh lại, thân thể hướng sang một bên, ra hiệu cho Khương Tử dán vào trên tay lái. Nơi này đi. Khương Tử dán lên cho nàng, Lộc Hành Tuyết cụp mắt xuống, chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu cười. Cô cười cái gì? Cái này trông rất giống em. Về sau khi tôi lái xe đều sẽ nhớ đến em. Tôi hung dữ hả? Tôi có hung dữ với cô sao? Trả lại đây, trả lại cho tôi. Cô vừa nói xong liền động thủ đi bóc con mèo vừa mới dán xong. Lộc Hành Tuyết lập tức che tay lái xe. Thời điểm hai ngón tay hai người chạm vào, trong đầu Khương Tử hiện lên khung cảnh buổi chiều hôm ấy, vì muốn tranh giành khoai tây chiên, cô bị Lộc Hành Tuyết nắm tay đè lên ghế sofa. Khương Tử lùi về sau, dựa vào trên ghế, cũng không làm ầm ĩ nữa. Chương 23, chính là đang ghen. Sau khi lần đó đổ thuốc bắt cho Lộc Hành Tuyết, thời gian đã đi vào tháng 11, Ôn Niệm rủ Khương Tử đi xem phim. Điều này đã được nói trước, Khương Tử đồng ý mà không do dự. Sau khi công ty họp thường kỳ, cô vội vàng chạy đến rạp chiếu phim, lúc rời đi chỉ còn vài phút. Ôn Niệm mặc một bộ váy đen, nước da trắng nõn, mang theo đồ ăn nhẹ đứng dưới cột đèn sáng lấp lánh ở rạp chiếu phim. Nổi bật, đặc biệt rất dễ thấy. Khương Tử đi về phía nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Khương Tử mỉm cười vẫy tay. Khương Tử tiếp nhận túi đồ ăn nhẹ từ tay nàng, hai người cùng nhau kiểm vé rồi đi vào. Chờ rất lâu sao? Khương Tử hỏi nàng. 10 phút, chị cũng vừa mới đến. Để trong rạp phụt tắt, Ôn Niệm thân mật kéo khuỷu tay Khương Tử đi lên bậc thềm. Khương Tử theo bảng hướng dẫn con số trên mặt đất và tìm được chỗ ngồi cho hai người. Mấy ngày nay nhiệt độ ấm lên, váy của Ôn Niệm có hơi ngắn một chút. Vừa vào chỗ ngồi, Khương Tử liền cởi áo khoác khóa lên đầu gối Ôn Niệm. Ở đây có điều hòa nhiệt độ, tốt nhất vẫn là chị đừng trúng gió. Từ nhỏ đến giờ, chính là em chăm sóc chị rất nhiều. À Từ, chị thật sự phải bù đắp tốt cho em mới được. Được, đưa chi phiếu đây. Không thành vấn đề, em muốn cái gì thì cứ mở miệng, tỷ tỷ sẽ cho em. Suy nghĩ đã. Đoạn phụ đề mở đầu xuất hiện trên màn hình lớn phía trước, Khương Tử ngồi ngay ngắn, tay hai người đồng thời tách ra, bộ phim chính thức mở màn. 24 giờ nghỉ cách cứu viện là một bộ phim chiến tranh đô thị hiện đại. Khương Tử đã xem trước một số bạn xem trước trên mạng xã hội. Đây là bộ phim hot nhất gần đây. Ngay cả khi Ôn Niệm không rủ cô đi, cô cũng sẽ tìm thời gian để đi xem. Ôn Niệm mở gói khoai tây chiên đưa cho Khương Tử. Khương Tử đang tập trung vào bộ phim cầm ăn vài miếng. Thầm nghĩ cái này không ngon bằng Lộc Hành Tuyết mua lần trước, ăn rất ngon. Nhãn hiệu gì nhỉ? Tuy nhiên cô đã nhanh chóng bỏ lại sự so sánh về khoai tây chiên ra ngoài sau đầu. Nhịp độ của phim rất hay. Một cuộc chạy đua với thời gian đang được triển khai trên đống đổ nát của thành phố đầy khói lửa. Chiến đấu đồng sinh cộng tử cùng đồng đội tình tiết rất kích thích, đem lại cảm xúc mê mông cho người xem. Khương Tử không ngừng chú ý đến cảnh quay nửa cuối phim, nhóm nhân vật chính đã hy sinh vài người, không khí trong rạp trở nên trầm mặc. Nhiều khán giả lấy tay lau nước mắt, khóe mắt Khương Tử cũng đã ương ướt. Ánh sáng bên cạnh Ôn Niệm xẹt qua, Ôn Niệm đang cúi đầu xem điện thoại. Kể từ khi vào rạp đến giờ, tin nhắn trên điện thoại di động của Ôn Niệm dường như đến không ngừng. Qua vài phút, Ôn Niệm cầm áo khoác của Khương Tử khoác lên trên người, nói khẽ với cô. Chị ra ngoài nghe điện thoại. Ôn Niệm đi ra ngoài đến nửa giờ, khi trở về thì bộ phim đã kết thúc. Trong tiếng nhạc nền giật gân và bi thương, đèn xung quanh bật sáng, cô gái ngồi xem phim ở hàng ghế đầu nhẹ nhàng nói. Tàn khốc quá, cách cứu viện kiểu này thật sự có đáng không? Khương Tử lấy khăn giấy xoa xoa dưới mắt, nhẹ giọng hỏi Ôn Niệm. Chị đã trở lại công ty làm việc. Lúc này mới qua được nửa tháng từ khi Ôn Niệm sảy thai, điện thoại di động của nàng bận đến mức không có thời gian thoải mái để xem phim. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Khương Tử, Ôn Niệm giải thích. Không phải, chỉ là công ty có chút ngoài ý muốn, trợ lý Chu đang báo cáo với chị. Khương Tử biết Ôn Niệm vất vả như thế nào trong công việc, căn bản cũng không trông cậy nàng sẽ bởi vì sức khỏe của mình mà hoàn toàn buông tay chuyện của công ty. Có nghiêm trọng không? Cũng còn tốt. Chị đừng có gạt người, dù sao trước khi đi làm cũng phải chăm sóc thân thể cho tốt đã. Khương Từ vừa nói vừa lấy ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt. Các em này, khóc quỷ gì à? Sau khi rời rạp chiếu phim, đã đến giờ ăn tối, Ôn Niệm đề nghị đi Lâm Ký ăn tối. Hai người rất ăn ý với nhau. Lúc Ôn Niệm gọi món ăn, Khương Từ nhận được một tin nhắn từ Hoắc Trăng Trăng. Chết tiệt, trái tim của mình đã bị ngắm bắn, bộ phim mới nhất vừa mới chiếu 24 giờ nghỉ cách cứu viện. Bên trong phim có tay súng bắn tỉa, mẹ ơi, đẹp trai đến mức phạm quy luôn. A Từ, tối nay cùng mình đi xem đi. Các bức ảnh của tay bắn tỉa lần lượt xuất hiện trong khung trò chuyện. Chỉ cần nhìn dòng chữ có thể hiểu được Hoắc Trăng Trăng hưng phấn như thế nào. Khương Từ có chút không đành lòng mà dội gáo nước lạnh vào người nàng. Mình vừa mới xem xong. Hoắc Trăng Trăng trực tiếp bấm điện thoại chua ngoa nói. Cậu nói không có thời gian đi cùng mình, cậu nói vừa mới xem xong, cậu đi xem phim sẽ không tìm mình. Nhờ sự nhiệt tình của mình đối với cậu, vé đã mua hết rồi này. Bao năm qua Hoắc Trăng Trăng vẫn luôn cùng cô đi xem phim, Khương Từ ý thức được sai lầm liền dỗ dành nàng. Vậy mời cậu ăn tối, vẫn là uống rượu, cậu quyết định đi. Cậu có chuyện gì vậy? Cậu không thể đi cùng mình sao? Màu đỏ trong hốc mắt Khương Từ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô kháng cự theo bản năng. Bộ phim này mặt sau cũng rất trầm trọng, mình chưa vượt qua được, mình không thể xem lại lần thứ hai trong đời. Thật sao? Mẹ tay bắn tỉa của mình đâu? Tay súng bắn tỉa rốt cuộc là sống hay chết? Anh ta... Chờ đã, cậu đừng nói mình biết, đừng tiết lộ nha, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của mình, mình muốn chính mình xem. Hoắc Trăng Trăng khôi phục lại trạng thái chua xót. Vậy cậu cùng xem với ai? Lộc Tổng hả? Khương Từ theo bản năng nhìn Ôn Niệm. Ôn Niệm đang nói với người phục vụ những gì không ăn được trong nguyên liệu nấu ăn. Khương Từ nói với Hoắc Trăng Trăng. Ôn Niệm. Chị ấy hả? Chị ấy không sao chứ. Cậu thay mình vấn an với chị ấy nha. Được, đã biết. Cúp điện thoại, Ôn Niệm đưa thực đơn cho Khương Từ. Em nhìn xem, có món nào khá muốn ăn không? Vừa rồi là ai? Cũng mời em xem 24 giờ nghỉ cách cứu viện hả? Hoắc Trăng Trăng, cậu ấy cũng đã mua vé hết. Ơi, sớm biết vậy rồi em ấy đi cùng xem với chúng ta. Em ấy không vui sao? Cậu ấy sẽ không... Khương Từ cười cười đưa thực đơn cho người phục vụ. Trước cứ như vậy đi. Cả hai người vừa nói chuyện vừa ăn, rất lâu sau bữa ăn mới kết thúc. Trong công ty phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng có thể như lời nói của Ôn Niệm, cũng còn tốt, tâm trạng của nàng không bị ảnh hưởng, ngược lại vẫn luôn rất vui vẻ. Bóng đêm bao vây đường phố, đứng bên ngoài Lâm Ký, Ôn Niệm muốn đưa Khương Từ về nhà. Hai người không ở cùng một khu, lại đi hai hướng khác nhau. Khương Từ từ chối nói. Quá không tiện đường, chị về nghỉ ngơi sớm một chút đi, em sẽ tự mình đón xe. Vừa rồi mới nói muốn bù đắp cho em liền như vậy không cho mặt mũi sao? Thực sự không tự khách khí với Ôn Niệm vì loại chuyện này. Khương Từ vừa định nhả ra, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu nhìn xem là Lộc Hành Tuyết. Em về nhà chưa? Lộc Hành Tuyết ở trong điện thoại hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Khương Từ nghe được giọng nói của nàng hướng về phía ánh đèn, khóe miệng hơi nhếch lên. Còn chưa về, vừa định trở về. Em ở đâu? Lâm Ký vừa mới cơm nước xong. Thật là trùng hợp, tôi cũng ở gần Lâm Ký, có muốn cùng nhau về không? Kết thúc cuộc gọi, Khương Từ lắc điện thoại và nói với Ôn Niệm. Lộc Hành Tuyết vừa lúc ngang qua đây, em sẽ đi cùng cô ấy, nên đỡ làm phiền chị. Cô ấy bao lâu nữa sẽ đến, chị sẽ đợi cô ấy cùng em. Hẳn là sẽ không lâu lắm. Lộc Hành Tuyết nói rằng nó ở gần Lâm Ký, có thể là thật sự rất gần, chưa đầy 5 phút liền đến. Thân xe màu đen bóng lưỡng đậu ở bên đường. Khương Từ nhận ra lấy tay chỉ cho Ôn Niệm. Cô ấy đến rồi. Vậy đi thôi. Hai người cùng nhau đi đến nơi xe dừng lại, chỉ thấy cửa ghế sau được mở ra. Lộc Hành Tuyết dẫn theo làn váy từ bên trong đi ra. Nàng dường như vừa rời khỏi một bữa tiệc, trên người mặc một chiếc váy lễ phục, bờ vai ngọc hơi lộ ra, làn da trắng sứ, mái tóc đen buộc thấp. Bắt gặp ánh mắt của Khương Từ, Lộc Hành Tuyết từ từ nở một nụ cười, dưới ánh đèn đường mờ ảo, ngũ quan lập thể của nàng tươi sáng. Nụ cười này giống như những vì sao đang tỏa sáng. Khương Từ thầm than không thôi, dung mạo cùng dáng vẻ trời sinh của Lộc Hành Tuyết đẹp đến mức khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Ba người đứng yên, Lộc Hành Tuyết nói. Tiểu Ôn tổng, đã lâu quá không gặp. Quả thật đã lâu không gặp. Khương Từ dặn dò Ôn Niệm. Chúng em đi trước đây, chị chú ý thân thể. Ừ. Ôn Niệm câu lấy vai Khương Từ, nhìn về phía Lộc Hành Tuyết. Lộc tổng, khi nào có rảnh thì cùng nhau gặp mặt đi. Lộc Hành Tuyết từ đầu vai Khương Từ đảo qua, ý cười nhạt nhẽo. Sẽ có cơ hội. Ôn Niệm nhìn hai người lên xe, cửa đã đóng, trợ lý Diêu cùng Lạc Minh Thượng ngồi ở ghế trước chào hỏi Khương Từ. Chào buổi tối, phu nhân. Bọn họ xưng hô với Khương Từ như thế này tạm thời còn chưa tiêu hóa được và có một chút xấu hổ đáp lại. Chào buổi tối. Lạc Minh Thượng đang định đạp ga thì có người gõ vào cửa sổ phía sau. Bốn người trong xe đồng thời nhìn đến chính là Ôn Niệm đuổi theo. Chỉ thấy nàng hơi lùi lại bắt đầu cởi áo khoác trên người ra. Lạc Minh Thượng hạ cửa kính xe xuống, Ôn Niệm đưa áo khoác từ cửa sổ qua cho Lộc Hành Tuyết đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Quần áo qua từ, thiếu chút nữa đã quên. Lộc Hành Tuyết nhận áo khoác của Khương Từ từ trong tay Ôn Niệm. Ôn Niệm cong môi nói, bye bye. Bye. Lộc Hành Tuyết gật đầu, bánh xe lăn về phía trước. Lộc Hành Tuyết trở lại áo khoác cho Khương Từ. Khương Từ không mặc tùy ý gác nó lên ghế. Xe chạy đã được một lúc lâu, bên trong xe vẫn duy trì yên tĩnh. Trợ lý Diêu nghĩ tới đó, ngã người về phía sau, hỏi ý kiến của hai người ở sau ghế. Có cần bật nhạc lên không? Hay là nghe tin tức? Lộc Hành Tuyết không tỏ thái độ, Khương Từ liền nói. Tôi đều có thể, tùy. Ồn ào. Lộc Hành Tuyết thường không từ chối người khác, nếu có từ chối thì cũng là dịu dàng nhẹ nhàng. Khương Từ thấy nàng nhắm mắt lại, đưa tay ấn nhẹ giữa mày, thầm nghĩ có lẽ Lộc Hành Tuyết mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, không muốn bị quấy rầy. Khương Từ lắc đầu với trợ lý Diêu, trợ lý Diêu nâng gọng kính im lặng quay lại, cùng lúc đó Lạc Minh Thượng quay mặt lại. Phu nhân, tối mai tập đoàn sẽ có một buổi tổ chức team building, đặt bao hết toàn bộ phim điện ảnh chiếu gần đây, có muốn đi xem với chúng tôi không? Khương Từ thầm nghĩ sẽ không phải lại là 24 giờ nghĩ cách cứu viện nữa chứ. Là 24 giờ nghĩ cách cứu viện. Trời, cùng một ngày cùng một bộ phim, đây là loại sự tình xác suất nhỏ đến mức nào đây? Sản xuất quy mô lớn, tất cả đều là bối cảnh lớn, kích thích đến không thể tả được. Quả thật hơn nữa đạo diễn không chút nương tay nào khi người xem đang ăn cơm hộp. Khương Từ chỉ cần nghĩ đến tình tiết của những cái chết thảm đó, ngực liền cảm thấy khó chịu. Cô cảm thấy mình hẳn là xem không được. Rất lâu không nghe Khương Từ trả lời, Lộc Hành Tuyết mở mắt ra và nhìn cô. Tầm mắt hai người nhìn nhau khoảng 4-5 giây sau. Khương Từ nói. Tôi... Không rảnh sao? Có rảnh. Chương 24, mang theo cho vợ. Vào ngày hôm sau, Lộc Hành Tuyết đặc biệt đến đón Khương Từ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim do tập đoàn đặt ở tầng 7 của một trung tâm mua sắm lớn gần Forest. Cả hai xuống xe đi thang máy từ tầng hầm để đi lên. Vào thời điểm này, lưu lượng hành khách trong trung tâm thương mại rất đông. Do không phải thang máy trực tiếp đến rạp chiếu phim, tầng nào cũng dần, rất nhiều người ra vào. Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết đứng cạnh nhau phía sau. Khương Từ nhìn số tầng đang nhảy trên màn hình điện tử. Trong đám người đông đúc vang lên một giọng nói trẻ con. Dì ơi, thật xin lỗi, con đã giẫm lên chân của dì, dì có đau không? Khương Từ cúi đầu là một cậu bé đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ màu vàng, chỉ mới khoảng 3-4 tuổi đang ngẩng đầu xin lỗi Lộc Hành Tuyết. Con thật ngoan, dì không sao. Lộc Hành Tuyết từ trong túi lấy ra một con búp bê mèo dài cỡ một ngón tay, đưa cho cậu bé. Cậu bé ôm búp bê mèo vào trong lòng bàn tay và nói ngay với mẹ bên cạnh. Mẹ ơi, con xin lỗi với dì, dì tha thứ con còn tặng quà con nè. Mẹ cậu bé nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn cậu bé và nhắc nhở. Vậy thì con phải nói gì với dì? Cảm ơn dì. Từ chiếc vòng phỉ thúy buộc trên mái tóc đen đến đôi giày cao gót để làm bằng da cừu, Lộc Hành Tuyết toát lên khí chất tinh tế tao nhã từ trên xuống dưới. Ai có thể đoán được rằng ở trong chiếc túi xách của nàng sẽ có một con búp bê dỗ dành trẻ em. Khi hai mẹ con đi qua, Khương Từ nghiêng người về phía Lộc Hành Tuyết, nhỏ giọng nói. Khi hai mẹ con đi qua, Khương Từ nghiêng người về phía Lộc Hành Tuyết, nhỏ giọng nói. Không ngờ vật tùy thân mà Lộc Tổng mang theo chính là một món đồ chơi. Lộc Hành Tuyết rủ mắt xuống bởi vì đang ở gần nên nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên vành tai Khương Từ rơi vào tầm mắt nàng. Nàng nhìn nó, trong mắt hiện lên một ý cười mỏng, nhẹ giọng nói nhỏ. Lộc Tổng vốn là mang cho phu nhân của cô ấy. Thật bá đạo, một chút miệng lưỡi đều không thể thắng nổi Lộc Tổng. Cửa thang máy mở ra, lại có người ùa đi vào. Lộc Hành Tuyết kéo Khương Từ lui lại. Khương Từ! Cửa thang máy còn chưa hoàn toàn khép, một người đàn ông vừa tiến vào. Tay đang che khuôn mặt bị bầm giặt. Thật sự là cô, không ngờ hai chúng ta gặp nhau đây. Người đàn ông có một thân hình rất tốt, mặc một bộ đồ tây trang với vai rộng eo hẹp cùng một vẻ ngoài trang nghiêm. Nếu không bởi vì khuôn mặt này thì Hoắc Trăng Trăng cũng sẽ không cùng hắn nói yêu đương. Đó là vết bầm trên gò má dường như ửng hồng với màu sắc kỳ lạ. Khương Từ thầm nghĩ ra Hoắc Trăng Trăng không có nói quá, Tiểu Á thực sự hung hăng đánh Cố Hiểu Duy một trận. Cố Hiểu Duy cuối cùng cũng chèn lên. Chúng ta đã lâu không gặp nhau hơn nửa năm rồi phải không? Tiểu Cố à, thang máy đến rồi, có đi hay không? Đồng nghiệp của Cố Hiểu Duy đang chen chúc ở lối vào thang máy, quay lại dục hắn đi ra ngoài khi thang máy lên đến tầng 6. Các ngựa đi trước đi, tôi còn có chút việc. Khương Từ, bây giờ cô có rảnh không? Lập Hành Tuyết liếc mắt một cái đánh giá Cố Hiểu Duy. Không rảnh. Tôi sẽ không làm chậm trễ cô quá lâu, chỉ vài phút thôi, chúng ta nói về chuyện của Trăng Trăng. Anh muốn nói chuyện gì? Chuyện này... Chúng ta tiến lên phía trước rồi hãy nói. Khương Từ cũng đã hiểu rất rõ về Cố Hiểu Duy từ vài lần mô tả của Hoắc Trăng Trăng. Lúc này nhìn thấy hắn ta ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy càng thêm chán ghét. Cô ấy là Lộc Hành Tuyết. Hóa ra là Lộc Tổng. Trước kia tôi đã từng nghe Khương Từ nhắc đến cô. Nghe đại danh đã lâu, lần đầu tiên gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh. Cố Hiểu Duy đưa tay về phía Lộc Hành Tuyết. Không phải cô nào có thường xuyên nhắc đến Lộc Hành Tuyết đâu. Lộc Hành Tuyết hơi nhướng mày mà nhìn Khương Từ. Khương Từ gạt tay Cố Hiểu Duy ra. Không cần chào hỏi, chúng tôi đang rất bận. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Cố Hiểu Duy xoa lòng bàn tay vào ống quần của mình, vừa xoa xoa vừa dùng sức vỗ mạnh. Cái tên Tiểu Á kia ở tiệm của Trang Trang cô có biết hay không? Cậu ta và Trang Trang là một cặp với nhau. Cô nhìn mặt của tôi xem nè, cô nhìn xem tôi bị cậu ta đánh thành cái dạng gì rồi. Tôi nghĩ Hoắc Trăng Trăng tính tình mạnh bạo như vậy, tại sao lại không làm ồn ào không nháo lên, nói chia tay thì liền chia tay, thì ra sau lưng cô ấy quan hệ tốt với người khác. Khương Từ, cô ấy cho tôi đội mũ xanh như vậy, một câu xin lỗi cũng đều không có, còn kêu nhân tình của cô ấy đánh tôi. Khương Từ, nói cho tôi biết đi, có phải cô ấy quá đáng lắm không? Khương Từ cảm thấy rằng Cố Hiểu Duy thực sự là não tàn. Tôi đã nghĩ sai về cô ấy. Mẹ tôi nói cô ấy không phải là một cô gái tốt. Tôi còn cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy. Tôi còn rất khó xử bị kẹp ở giữa hai người bọn họ. Bây giờ nhìn cô ấy, tôi thật sự cảm thấy ớn lạnh. Nói xong rồi chứ? Khương Từ nói với Lập Hành Tuyết. Chúng ta đi thôi. Không phải Khương Từ, ý của cô là gì? Hiện tại Trăng Trăng đức hạnh bại hoại như vậy, cô là bạn tốt của cô ấy không phải nên quản cô ấy sao? Mới đầu Khương Từ chỉ là không kiên nhẫn, còn lúc này ánh mắt thực sự lạnh lùng. Cố Hiểu Duy, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu như anh không chủ động nhắc tới Trăng Trăng, thì căn bản tôi sẽ không đứng nghe nói nhảm. Làm bạn tốt của Trăng Trăng, ngay cả khi cậu ấy cho anh đội mũ xanh hàng trăm lần, thì tôi cũng sẽ không cảm thấy cậu ấy xấu. Có thể cho anh đội mũ xanh, thì đó là bản lĩnh của cậu ấy. Lộc Hành Tuyết ở một bên nhịn cười, khi Khương Từ thực sự tức giận thì rất nhanh mồm dẻo miệng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng lĩnh giáo. Cố Hiểu Duy ngây người. Bao nhiêu? Hàng trăm lần hả? Hắn ta đã chịu phải đả kích, thậm chí mất đi ý chí tiếp tục dây dưa. Khương Từ và Lộc Hành Tuyết một đường đi đến phòng chiếu phim. Vừa vào cửa, Khương Từ dừng chân lại. Lộc Hành Tuyết, tôi muốn đi ra ngoài một chút. Cô chỉ cần nói ra miệng thì Lộc Hành Tuyết trong lòng rất rõ đây là Khương Từ muốn quay trở ra tìm Cố Hiểu Duy. Một mình em có được không? Không có việc gì, cô đi vào trước đi. Cố Hiểu Duy vẫn đứng đó, Khương Từ dừng lại trước mặt hắn và gọi tên. Hả? Đừng bao biện cho sự sai lầm của bản thân mà đi lấy cớ này cớ nọ. Sau khi anh chia tay với Trăng Trăng thì Tiểu Á mới được tuyển vào tiệm. Họ không biết nhau trước đó. Anh cũng đã sắp làm ba, Trăng Trăng cũng nên có một cuộc sống mới. Sự việc của hai người cũng đã trôi qua rồi, mọi chuyện đã kết thúc, anh hiểu không? Cố Hiểu Duy lắng nghe, đôi mắt đỏ bừng. Tôi chỉ làm sai một lần, Khương Từ, thật sự chỉ là một lần, nhưng không ai cho tôi sửa lại sai lầm. Những lời này không cần nhắc đến nữa, sẽ chỉ làm phiền người ta thôi. Trăng Trăng đã buông xuống, anh cũng nên nhìn về phía trước. Khương Từ hy vọng là như vậy, nhưng với bộ dạng này của Cố Hiểu Duy, chỉ sợ Hoắc Trăng Trăng còn phải chịu đựng phiền phức nữa. Bước vào phòng chiếu phim mơ hồ cũng không đến nỗi khó tìm, Khương Từ liền nhìn thấy Lộc Hành Tuyết đang ngồi cạnh bên lối đi nhỏ ở giữa. Lộc Hành Tuyết mang mắt kính lên, đang nghiêng người nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Khương Từ đi theo lối nhỏ lên trên, cách nhau khoảng 2-3 mét. Người ngồi bên cạnh Lộc Hành Tuyết ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt của Khương Từ chạm vào nhau ở giữa không trung. Khương Từ nhận ra đây là Uông Viện Viện, đã từng gặp mặt một lần. Đúng rồi, cô ấy là nhà thiết kế mới nhận chức ở Forest, việc xuất hiện ở đây cũng là điều bình thường. Uông Viện Viện mỉm cười nhìn Khương Từ, vẫn đang cùng Lộc Hành Tuyết thảo luận chuyện gì đó, cũng không có ý nhường chỗ cho cô. Khương Từ tiếp tục đi lên trên. Trước khi vào, cô đã định trước rằng Lộc Hành Tuyết sẽ cùng ngồi với mình, nhưng cũng không có quy định ai phải ngồi với ai. Điều là người trưởng thành rồi, đương nhiên là có thể thích ngồi ở đâu liền ngồi ở đó. Khương Từ trực tiếp đi thẳng đến hàng cuối cùng của trợ lý Diêu, Lạc Minh Thừa cùng Ngụy Ninh đều ở đó. Trợ lý Diêu nói, Ủa phu nhân, tại sao lại ngồi đây, không phải Lộc Tổng ở phía trước mặt sao? Trợ lý Diêu phát hiện Uông Viện Viện đang ngồi cạnh Lộc Hành Tuyết. Uông Viện Viện, cái này sao lại thế này? Màn hình này cũng không lớn lắm, ngồi ở phía sau, dễ trải nghiệm hơn. Đúng vậy, tôi cũng thường chọn vị trí cuối cùng. Trợ lý Diêu rút ra một túi thịt lợn khô từ chỗ của Lạc Minh Thượng, mở miệng túi ra, hướng về phía Khương Từ. Cái này là do người nhà Ngụy Ninh làm, không có thêm những lung tung, thỉnh thoảng Lộc Tổng cũng có dùng vài miếng, cô ăn thử đi, ngon lắm. Khương Từ nghe xong, ngửa đầu lên liền muốn ăn thử, nhưng vừa nghe đến tên Lộc Hành Tuyết, không hiểu sao lại mất hứng. Không cần, tôi ăn tối rồi. Lúc này đèn trong rạp đã tắt, Lạc Minh Thượng đưa cho Khương Từ một gói thạch trái cây. Vậy thì phu nhân ăn cái này đi, nó có vị nho và cả vị dứa, phu nhân thích loại nào? Khương Từ đã từ chối một lần cũng khó tránh khỏi bị xem là đối đãi lạnh nhạt với người khác, vì vậy cô nhận lấy gói thạch trái cây trong tay. Lấy cái này đi, cảm ơn. Đưa cho phu nhân thêm gói hạt dưa nè. Ngụy Ninh thêm vào. Các người chuẩn bị thật phong phú. Phim đã bắt đầu rồi, nhưng cuộc nói chuyện của Lộc Hành Tuyết với Uông Viện Viện vẫn chưa kết thúc. Có lẽ vì sợ làm phiền người khác đang xem phim, nên họ đã chụm đầu vào nhau thực sự dựa rất gần. Khương Từ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trong lòng rầu rĩ. Cô biết rằng di chứng xem phim của mình sẽ không lành trong thời gian ngắn. Vậy tại sao cô không thể nói với Lộc Hành Tuyết rằng cô không có rảnh chứ? Không lâu sau, trợ lý Diêu và những người khác ở phía bên trái bỗng nhiên đổi chỗ qua bên cạnh tránh xa Khương Từ. Khương Từ đang buồn bực định hỏi bọn họ tại sao lại như thế này thì giọng nói của Lộc Hành Tuyết truyền đến từ phía bên tay phải. Em chọn vị trí này, tầm nhìn thực sự cũng rất tốt nhỉ? Gương mặt của Lộc Hành Tuyết tươi cười với cô, nàng ngồi xuống bên cạnh rồi nói. Nhiều đồ ăn vặt như vậy sao? Lộc Hành Tuyết giữ chặt cổ tay của Khương Từ, giật lấy hết thạch trái cây và hạt dưa trên tay cô. Cô, cái này cũng là mang theo cho em. Lộc Hành Tuyết lấy ra vài viên kẹo sô-cô-la từ trong túi sách, đặt vào lòng bàn tay trống rỗng của Khương Từ. Lộc Tổng mang theo cho vợ của nàng. Ánh sáng trong phòng chiếu phim mờ ảo khiến cho trên mặt Khương Từ nóng dần lên một cách khó hiểu. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Tay súng bắn tỉa, một phát bắn nổ tung đầu kẻ địch, máu tươi trộn lẫn với óc bắn ra tung tóe. Hội trường một mảnh kinh hãi, nhưng Lộc Hành Tuyết lại đảo mắt né qua. Động tác của nàng có chút mãnh liệt, cánh tay chạm vào Khương Từ. Khương Từ không rõ nguyên nhân nhìn qua. Lộc Hành Tuyết lúng túng. Tôi thực sự không thể nhìn loại hình ảnh như thế này. Quả thật là có chút máu me. Đoạn này đã đi qua chưa? Có thể nhìn rồi. 10 phút sau, trong ký ức của Khương Tử nhớ lại sẽ có một phát súng đẫm máu khác sắp đến. Cố chừng chờ một lát, trong đáy mắt của Lập Hành Tuyết đang xem rất nhập tâm. Khương Tử đưa tay ra, che mắt Lập Hành Tuyết lại. Nhắm mắt lại. Tầm nhìn Lập Hành Tuyết bị chặn lại, gần như là cùng lúc một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Trời đất ơi, quá thảm đi! Xung quanh bốn phía có tiếng than thở, Khương Tử cũng hít sâu vào. Cô nhận ra động tác này hình như có vẻ không thích hợp, quá mất thân mật. Lập Hành Tuyết cũng không có nhắm mắt lại, hình ảnh thiêu đốt cháy sáng toàn bộ phòng chiếu. Nàng chăm chú nhìn Khương Tử, chậm rãi hỏi. Làm sao em biết chuyện này? Em đã xem qua trước rồi hả? Chương 25, cùng vợ lên hot trend. Sự việc bị bại lộ trở tay không kịp, Khương Tử nhất thời hoảng thần, nhưng sau đó nghĩ lại. Đây không phải làm chuyện gì xấu, hoàn toàn có thể nói thẳng ra. Tôi đã xem nó ngày hôm qua, bộ phim này đáng giá xem lần thứ hai mà. Ngày hôm qua là đi xem cùng tiểu ông tổng. Đúng vậy. Lộc Hành Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có hỏi lại. Cứ như vậy mà không nói gì. Khương Tử hướng lên màn hình, ngồi đến thẳng người, khẽ liếc mắt nhìn Lộc Hành Tuyết. Thần sắc Lộc Hành Tuyết vẫn như thường. Cũng tốt, xác thực chuyện này cũng không có gì để hỏi thêm. Tuy nhiên việc tiếp thu hình ảnh của phim bằng mắt bị chậm trễ và không truyền được lên não. Chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Khương Tử còn có một sự bốc đồng không thể giải thích được. Cô bắt đầu bóc kẹo sô-cô-la. Âm thanh khi cô mở vỏ kẹo thu hút sự chú ý của Lập Hành Tuyết. Lập Hành Tuyết đoan trang rũ mắt. Khương Tử nghĩ rằng nàng cũng muốn ăn. Đơn giản đem viên kẹo sô-cô-la đã được bóc ra kia đưa cho nàng. Không. Lập Hành Tuyết thu hồi ánh mắt tiếp tục xem phim. Con dao găm lạnh lẽo cứa cổ người lính. Máu tươi điên cuồng trào ra không ngừng. Đang cho viên kẹo sô-cô-la vào trong miệng, Khương Tử chưa kịp nhắc nhở. Lập Hành Tuyết lấy mắt kính xuống, hàng lông mi dài run rẩy im lặng chịu đựng trong chốc lát. Rồi nàng nói với Khương Tử. Tôi đi ra bên ngoài chờ em. Cô không xem sao? Vậy tôi đi cùng với cô. Không cần, em xem xong rồi hãy trở ra. Tôi đã xem qua hết rồi, cũng không cần xem nữa. Lập Hành Tuyết đang đứng dậy nghe thấy vậy liền quay đầu. Đầu Khương Tử trống rỗng. Phim này đáng xem lần thứ hai, tôi đã xem qua hết rồi, cũng không cần xem nữa. Đều là những lời nhận xét mâu thuẫn, chẳng lẽ lý do để cô muốn xem phim, đó chính là vì Lập Hành Tuyết sao? Lập Hành Tuyết mời cô đến, Lập Hành Tuyết không xem nữa, cô cũng bỏ đi không xem nữa. Lo sợ Lập Hành Tuyết nghĩ theo phương hướng kỳ quá như vậy, Khương Tử dành giải thích trước. Ý của tôi là tôi không muốn lãng phí thời gian của cô, đoạn sau còn hơn một giờ nữa mới kết thúc. Được. Vậy thì cùng nhau đi. Hai người lái xe rời khỏi trung tâm mua sắm, đèn đường bên ngoài xen lẫn ánh đèn neon. Gió thổi qua, những chiếc lá bàn khô vàng bay lả tả. Khương Tử còn ở trạng thái xấu hổ, muốn mở cửa sổ ra. Ai ngờ cô vừa mới hạ khe cửa xuống, gió lạnh liền vèo một cái mà chui vào trong. Cô vội vàng đóng chặt cửa sổ lại. Lộc Hành Tuyết bật điều hòa. Nhiệt độ đã hạ nhiệt, mấy ngày nữa có thể có tuyết rơi. Thật không? Khương Tử kiểm tra thời tiết trong vài ngày tới trên điện thoại của mình, cô thực sự nhìn thấy biểu tượng tuyết rơi. Thành phố Chi có khí hậu ấm áp, mùa đông hiếm khi có tuyết rơi, dù có tuyết thì lượng tuyết cũng nhỏ. Đầu năm nay sẽ có tuyết rơi nên Khương Tử khá ngạc nhiên. Không biết có rơi thật không? Có thể. Bên trong xe ấm áp an tĩnh, bên ngoài có tiếng gió kẹt thêm hiu quạnh, một chiếc lá cây bàn đang bay qua phía trước kính xe, Lộc Hành Tuyết nói. Người lúc nãy mà chúng ta gặp trong thang máy là người yêu cũ của Hoắc Trang Trang. Đúng vậy, anh ta là Cố Hiểu Duy. Cố Hiểu Duy cùng Hoắc Trang Trang yêu nhau được 2 năm, lúc này Khương Tử mới nhận ra rằng mình không những không giới thiệu hắn với Lộc Hành Tuyết, thậm chí còn không nhắc đến hắn trước mặt Lộc Hành Tuyết. Đương nhiên hiện tại bây giờ Cố Hiểu Duy hắn cũng không xứng. Biểu hiện của anh ta thực sự rất để ý Hoắc Trang Trang. Anh ta đã phản bội khi hẹn hò với Trang Trang, đối phương đã có thai, sự việc vỡ lở, Trang Trang liền chia tay với anh ta. Anh ta hiện đã có vợ và cũng sắp lên chức bố. Vừa nghĩ tới đã tức giận thay Hoắc Trăng Trăng, Khương Tử phòng má.